mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. 154 chương sông vào giả. Ly Khai khẳng định là không thể nào. Hiện kia người da trắng cùng người Nhật Bản song phương cũng đã hợp lại ra chân hòa. Kia trên mặt đất còn nằm một khối người Nhật Bản thi thể. Muốn rời khỏi, vô cùng có khả năng bị này hai phe người cấp liên thủ công kích. Bởi vì bọn họ nếu như để cho chạy Ninh Tiểu Mỹ chờ người. Như vậy đợi được giữa bọn họ quyết ra thắng bại thời gian. Thắng một phương khẳng định cũng sẽ trả giá rất lớn đại giới. Tử vài người đô bất là không thể nào. Còn lại chiến lực tuyệt đối không nhiều. Đây chính là bọn họ sở lo lắng. Về phần giúp đỡ trong đó một phương. Kia hòa người Nhật Bản nhất định là hội loại bỏ ngoại. Cơ hồ toàn người Trung Quốc đô ghét người Nhật Bản. Sao có thể đi giúp hắn các. Ninh Tiểu Mỹ mặc dù bất cho là mình là một cừu thị cái khác dân tộc người. Nhưng là đối mấy cái Nhật Bản người không chút nào thiện cảm. Liên đừng nói cái gì giúp đỡ bọn họ nói. Người da trắng một phương cũng không thấy được thì có thật tốt. Bọn họ mặc dù nhìn bạch, trong nội tâm lại không chừng thế nào hắc ám đâu. Nếu như giúp bọn họ, ngốc sẽ đến cái cắn ngược lại một cái. Đây chẳng phải là khóc cũng không địa phương khóc. Hậu đại gia nhất trí quyết định, cái nào cũng không bang, cũng không thể ly khai. Chỉ phải bảo vệ đến mình đây một phương là được. Hách Thành đi về phía trước mấy bước, cùng kia mấy người da trắng nói chuyện khởi đến. Ngay từ đầu, những thứ ấy người da trắng còn có chút bài xích. Bất quá sau đó, khi bọn hắn biết Ninh Tiểu Mỹ chờ người cùng những thứ ấy người Nhật Bản không phải một hòa sau. Thái độ liền cải thiện rất nhiều. Trả lời một vài vấn đề. Nguyên lai này đó người da trắng nửa năm trước liền tiến vào đến nơi này. Bọn họ là một cổ mộ chung tìm được một vị thần bí kim loại hoàn. Theo miêu tả, cùng Ninh Tiểu Mỹ đẳng gặp được cái kia kim loại hoàn tương tự. Từ tiến vào hậu vẫn không có ra khóa, bọn họ cũng tìm ra lộ. Chỉ là về sau, ở đây lại tiến vào kỳ đội nhân mã. Mấy cái Nhật Bản người liền là một trong số đó. Về phần những thứ ấy người Nhật Bản, Ninh Tiểu Mỹ mấy người cũng không hiểu tiếng Nhật, cũng là không ai quá khứ cùng bọn họ nói chuyện, sẽ không theo bọn họ tỏ vẻ hữu hảo. Hách Thành đi trở về, trải qua hắn cùng những thứ ấy người da trắng nói chuyện. Hai phe giữa bầu không khí đã chuyển tốt một ít, những thứ ấy người Nhật Bản bỗng nhiên xoay người, hướng phía một cái phương hướng chạy đi. Lúc rời đi hậu, bọn họ hoàn nguyên ném một đạn khói. Đợi được sương mù tản ra hậu, liền tất cả đều mất đi hình bóng. Xem ra mấy cái Nhật Bản người là sợ. Sợ hãi những thứ ấy người da trắng cùng Ninh Tiểu Mỹ chờ người liên hậu đối phó bọn họ. Người da trắng một phương cũng không có đi truy. Trên người bọn họ cũng đều bị thương. Bất quá, bọn họ lại không có thả lỏng cảnh giác. Mặc dù vừa cùng này xuất hiện một đám người da vàng giao lưu quá, nhưng cũng không đại biểu song phương sẽ là bằng hữu. Bọn họ ánh mắt hướng bên này nhìn sang, quan sát những người này thực lực, mới vừa rồi là bởi vì tình thế khẩn trương, không dám phân tâm. Ninh Tiểu Mỹ thịnh chưa kịp quan sát đối phương một nhóm người thực lực. Thế nào, hiện lại là không có cái kia cố kỵ. Này một điều tra, chân mày không khỏi chính là vừa nhíu. Những thứ ấy người da trắng số lượng có 8 người 2 thú. Một người trong đó còn mang theo 2 tứ giai thực lực biến dị sinh vật. Là một con rắn cùng một con chim môn sơ, bọn họ một phương tổng thể thực lực rất mạnh. Số lượng cũng chiếm cứ ưu thế. Trong đó có một người là có ngũ giai hậu kỳ thực lực. Còn có 2 tên tứ giai dị năng giả, cùng ngũ danh tam giai dị năng giả. Mà Ninh Tiểu Mỹ này một phương. Giống như hồ yếu đi một ít, bọn họ chỉ có 6 người một sủng, trong đó có 2 tên ngũ giai trung kỳ cường giả, 2 tên tứ giai, 2 tên tam giai, còn có 1 chỉ tứ giai sủng vật. Bất quá, mặc dù mình một phương nhìn quả yếu đi một chút, nhưng 2 tên ngũ giai cường tài Văn Chương Tức, còn là nhượng bên kia người không dám lộn xộn, dù cho bọn họ tứ giai cường giả nhiều. Thế nhưng một danh ngũ giai là có thể ngăn trở kỳ danh tứ giai dị năng giả. Hơn nữa này đó người da trắng đô thụ bất thương, lúc trước chiến đấu lại để cho bọn họ tiêu hao không ít dị năng. Chiến lực cũng giảm xuống một ít. Lúc này, Hách Thành lại đi tới, cùng kia hỏa người nói chuyện. Hắn tiếng Anh nói rất tốt, giao lưu cơ hồ không có trở ngại. Ninh Tiểu Mỹ phía sau xem chừng, Trương Tâm Kỳ bên cạnh phiên dịch. Một lát sau, Hách Thành lại lần nữa trở về. Hắn không nói thêm gì, mang theo mọi người ly khai ở đây. Những thứ ấy người da trắng mắt thấy bọn họ ly khai, lại không có ngăn cản, lần này ngắn nói chuyện, nhượng mọi người đối với nơi này có tiến thêm một bước hiểu biết. Nhưng ngay sau đó, lại là một trận thất lạc, những thứ ấy người da trắng đi tới nơi này đã hơn nửa năm. Cứ nhiên đô không có tìm được ly khai phương pháp, có lẽ vĩnh viễn cũng tìm không được phương pháp, vậy bọn họ chẳng phải là muốn ở đây cuộc sống một đời. Làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm ra phương pháp sao? Trương Tâm Kỳ hỏi, dù cho chỉ có một tia khả năng, ta cũng muốn tiếp tục tìm kiếm. Ninh Tiểu Mỹ kiên trì. Người khác không tìm được, cũng không đại biểu mình cũng bất có thể tìm được. Nàng vẫn tin tưởng vững chắc còn có hy vọng. Ở đây hoàn cảnh mặc dù mỹ lệ, thế nhưng nghĩ đến đây kỳ thực chính là một thật lớn lồng giam. Nàng liền một khắc cũng không muốn nán lại. Bọn họ hiện còn là theo tiếng ca truyền đến phương tiến về phía trước. Vẫn đi tới một tòa cung điện trước mặt. Này tòa cung điện thập phần thật lớn. Môn gian còn đứng vững một tòa thật lớn pho tượng. Đây là một nữ tính nhân ngư pho tượng. Nàng khuôn mặt thần thánh mà lại trang nghiêm. Trong tay phủng một thật lớn bảo bình. Dưới thân đuôi cá mặt trên lân phiến. Tất cả đều là dùng một ít quý trọng bảo thạch đúc thành. Thập phần mỹ lệ, đây là bọn hắn gặp được đệ nhất tọa nữ tính nhân ngư pho tượng. Cũng là đại một tòa, mà chỗ ngồi này nhìn như rất đáng giá pho tượng. Trong mắt bọn họ, không có bất kỳ sức hấp dẫn. Hiện chỉ cần có thể ly khai ở đây là được. Tiến vào đến bên trong cung điện bộ, bên trong cư nhiên thập phần sáng. Nguyên lai xung quanh tường trên mặt. Khảm nạm rất nhiều phát quang bảo thạch, đem toàn bộ bên trong cung điện bộ đô chiếu lên sáng. Hưu, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ phía trước một cây thạch trụ phía sau thoáng qua. Các ngươi nhìn thấy không? Vừa có thứ theo bên kia chạy, Đinh Tiến lớn tiếng nói. Là người, hắn đã chạy xa, Ninh Tiểu Mỹ sớm liền phát hiện người kia. Còn chưa có chờ nàng nhắc nhở đồng bạn, người nọ liền chạy. Bất quá cũng không kỳ quái, bọn họ đã biết chỗ này thành thị trung còn có những người khác loại tiến vào. Tựa hồ tiến vào người còn không ít bộ dáng, một âm u tầng hầm chung, thế nào, những người đó thực lực thế nào, tại sao muốn đến nơi đây đến, chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì, một danh màu trắng tóc dài nữ nhân cùng một danh nam tử chó. Chuyện với nhau, không rõ ràng lắm, những người đó rất xa lạ. Hẳn là không lâu trước mới tiến vào đến nơi đây. Bọn họ có lẽ là tùy tiện chuyển tiến vào. Căn bản không biết ở đây bí mật nói chuyện nam tử đầu thấp đủ cho rất thấp. Tựa hồ đối với trước mặt nữ tử này thập phần tôn trọng. Hảo là như thế này. Người tiếp tục đi giám thị bọn họ. Vừa có dị động sẽ trở lại cùng ta bẩm báo tóc bạc nữ nhân nói xong. Liền xoay người ly khai. Đã biết cung điện này chung còn có những người khác. Ninh Tiểu Mỹ chờ người liền thêm cẩn thận khởi đến, để ngừa có người âm thầm đánh lén. Nhìn, nơi này có bích họa. Trương Tâm Kỳ chỉ vào một mặt tường đạo, những người khác cũng vây quanh quá khứ. Giống như vậy địa phương, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua. Có lẽ này đó bích họa chung có ghi chép ly khai phương pháp. Chỉ thấy này diện bích họa mặt trên vẽ là người cá một tộc trong biển cuộc sống chiến đấu cảnh tượng. Dẫn đầu là một danh nữ tính nhân ngư, trên người nàng mặc thập phần hoa lệ phục sức còn có vương miện. Nàng phía trước, vô số cường tráng nam tính nhân ngư cầm trong tay trường xoa. Cùng trong biển quái vật tranh đấu, này đó trong biển quái vật thập phần thật lớn, dài quá vô số con mắt quái ngư, cửu chỉ đầu hải xà. To lớn hắc thủy mẫu chờ một chút dường như thần thoại trong truyền thuyết sinh vật. Mà hiện, bích họa chung những sinh vật này lại là thành thông thường giống. Không nói hải lý, chính là trên đất bằng những thứ ấy biến dị sinh vật. cũng là thiên kỳ năm ánh sáng, phun quang phun sương mù, mạnh đến nổi đáng sợ, mọi người cảm thấy kinh hãi. Nhìn này bích họa tồn thời gian, tựa hồ trải qua vô cùng năm tháng, là ghi chép phi thường cửu viễn trước sự tích, này diện bích họa ít nhất chứa mấy trăm vạn nhiều năm. Thực sự là không thể tưởng ra, có lẽ cái kia lúc cái, địa cầu liền sinh tê này đó cường đại giống quan tiểu xuất cẩn thận vuốt ve này diện bích họa. Kia biểu tình bộ dáng, giống như là xoa nhất kiện hiếm có chân bảo bình thường. Mấy trăm vạn năm, quan tiểu xuất, ngươi sẽ không thấy sai rồi đi. Này bích họa mặc dù cũ nát, thế nào nhìn cũng không giống như là mấy trăm vạn năm trước đầu cổ, Ninh Tiểu Mỹ tuyệt không tin. Này bích họa chứa thời gian dài như vậy. Hắc hắc, ta quan gia thời đại kinh doanh đồ cổ buôn bán. Cái dạng gì đồ cổ chưa từng thấy qua. Ta từ nhỏ chính là đồ cổ đôi lý lớn lên. Là thật hay giả, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Đừng nói này mấy trăm vạn năm đồ cổ bích họa, coi như là mấy nghìn vạn năm trước khủng long hóa thạch. Ta cũng có thể nhìn ra kỳ cụ thể năm quan tiểu xuất vẻ mặt ngạo nghễ biểu tình. Ninh Tiểu Mỹ hướng phía Hách Thành nhìn lại, chỉ thấy hắn gật gật đầu, tựa hồ thập phần tin quan tiểu xuất phán đoán, lấy hai người bọn họ quan hệ, tương hỗ giữa tự nhiên rất dài, những người khác cũng đều tin mấy phần, này bích họa trong mắt mọi người bắt đầu trở nên thần bí khởi đến. Nếu như này họa thượng ghi chép đều là thật, như vậy mấy trăm vạn năm trước đây. Trên địa cầu có phải là thật hay không tồn quá này đó siêu cường giống? Những thứ này đều là không thể khảo cứu. Bọn họ cũng không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Xoay người ly khai, tiếp tục hướng cung điện ở chỗ sâu trong đi tới. Bọn họ dọc theo đường đi trải qua không ít trước phòng. Từ bên trong tìm được không ít đồ cổ. Trương Tâm Kỳ đổi lại một mỹ lệ thanh sắc váy dài. Váy thượng vô thì vô khắc đô tản ra một chút doanh quang. Thập phần hút người chú mục, cái này váy dài là quan tiểu xuất một gian phòng Lý Lật tìm ra. Hắn lập tức liền đem cái này cố ý đưa cho bạn gái. Lấy cầu giành được bạn gái niềm vui, trong lòng hắn còn vì tối hôm qua Trương Tâm Kỳ kia đoạn nói phiền muộn. Nghĩ đến bạn gái hắn trong lòng phân lượng lại là vào một cái nướng lợn sữa sấp xỉ. Lập tức cũng cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ. Chỉ cần bắt được cơ hội, sẽ phải đi lấy lòng bạn gái niềm vui, làm cho mình đối phương trong lòng phân lượng nặng thêm một ít. Trương Tâm Kỳ tự nhiên không biết quan tiểu xuất ý nghĩ trong lòng. Nàng chính hạnh phúc Ninh Tiểu Mỹ trước người khoe khoang. Tiểu Mỹ, ngươi xem trên người ta cái này váy nhìn có được hay không, nàng vung tóc dài. Tại chỗ chuyển một vòng tròn. Ninh Tiểu Mỹ lộ ra mỉm cười, không có cảm thấy hâm mộ, ngược lại là bên cạnh Đinh Thiến, trên mặt nàng lộ ra đấu kỵ thân tình, bị che kỳ vô cùng tốt, nhìn về phía Trương Tâm Kỳ trên người món đó váy dài lúc. Trong mắt nàng là thoáng qua một mặt tham lam quang mang. Hết chương.